Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2163, kinh người khu chiến quy tắc. Thất thải hào quang lập lòe tại Hoa Hạ khu, bất luận cái gì một chỗ địa đồ màn trời phía trên. Mỗi một cái online người chơi bên tai, leng keng thanh thúy tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, một hàng to lớn phụ đề theo ánh sáng lấp lóe trên bầu trời thổi qua. Mỗi người trước mắt cùng nhau nhảy ra một hàng hệ thống thông báo nhắc nhở. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Nặng phải nhắc nhở, tôn kính toàn thể Hoa Hạ khu người chơi. Người chơi Minh Minh Bạch Bạch thành công phát động khu chiến thông đạo. Đại khu kết giới chính thức mở ra. Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ khu đại khu tranh đoạt chiến chính thức mở ra. Khu chiến quy tắc đem chính thức gửi đi đến chỗ có Hoa Hạ khu người chơi bưu kiện hệ thống. Xin chú ý xem xét. Một cái tin tức liên tục không ngừng ở người chơi nhóm trước mắt lặp lại nhảy ra. Trừ 4 đại liên minh người chơi. Hắn tất cả mọi người bị trong nháy mắt chấn kinh trợn mắt hốc mồm. May ra đây chỉ là lúc nửa đêm. Đổ bộ linh giới người chơi số lượng cũng không nhiều. Nhưng là ngày mai sáng sớm, tất cả đổ bộ trò chơi các người chơi vừa online liền sẽ thu đến những thứ này kinh hãi người tin tức. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Toàn thể Hoa Hạ khu người chơi. Hoa Hạ khu thông hướng Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo chính thức mở ra. Thông đạo cửa vào thiết lập tại Nam Bộ vùng biển hướng chính đông 500 cây số chỗ. Xin tất cả Hoa Hạ khu người chơi đi thuyền tiến về. Tiến vào thông đạo sau liền có thể vào Bắc Mỹ trong vùng lập hải vực. Lý Minh cùng bạn bè một mực nhìn lấy thông báo tin tức không ngừng nhảy ra. Trong email khu chiến quy tắc cũng đã thành công thu đến. Nhưng bọn hắn muốn biết nhất tin tức. Hiện tại mới rốt cục xuất hiện. Nam phương hải vực hướng chính đông 500 cây số. Mọi người mau chóng tới. Lưu Lạc chân trời kích động hô lớn. Tất cả chờ lệnh hạm đội lập tức xuất động. Toàn thể hướng về phía đông phi nhanh. Toàn bộ đại khu địa hình thiết lập thực vô cùng đơn giản. Hoa Hạ khu cũng chỉ có Nam Bắc hai cái vùng biển cửa vào. Cái gọi là Nam Phương Hải vực hướng chính đông 500 cây số. Bắt đầu từ Nam Phương Hải vực một mực sông về trước liền có thể. Vọt tới 500 cây số chỗ. Tự nhiên là có thể nhìn đến màn trời bên trong xuất hiện kim sắc biểu tượng. Lúc này Lý Minh trước mắt kết giới tháp trên không. Kim sắc vòng sáng đã tiêu tán. Hóa thành một đạo to lớn kim sắc mũi tên. Chỉa thẳng vào đông nam phương hướng. Đi, theo mũi tên đi xem một chút. Lý Minh hạ lệnh, tuân mệnh. Hạm trưởng lập tức phát động chiến hạm. Quay đầu hướng về phía đông nam đi thuyền. Leng keng, trên bầu trời hệ thống thông báo âm thanh còn đang không ngừng nhảy ra. Tối nay trong màn đêm, lộ ra càng náo nhiệt. Hệ thống thông báo không ngừng xuất hiện mới nhắc nhở. Cáo chi Hoa Hạ khu các người chơi khu chiến quy tắc. Thực những tin tức này, bọn họ trong email đã có khu chiến quy tắc bưu kiện. Một đường lên, tất cả mọi người điều ra bưu kiện hệ thống. Nghiêm túc bắt đầu xem xét khu chiến quy tắc kỹ càng giới thiệu. Thực khu chiến quy tắc cùng trận doanh chiến quy tắc đại khái không sai biệt lắm. Nhưng là tại chi tiết rõ ràng phức tạp hơn một số. Dù sao đây là hai cái đại khu ở giữa chiến đấu. Quan hệ đến to lớn kinh tế lợi ích cùng các quốc gia các người chơi cảm thấy vinh dự. Cho nên quan phương thiết lập định quy tắc lúc càng thêm cẩn thận. Khu chiến song phương bị nghiêm ngặt phân vì công kích mới cùng phe phòng thủ. Từ dẫn đầu mở ra khu chiến thông đạo một phương vì công kích trận doanh. Phe phòng thủ phụ trách phòng ngự vốn khu lãnh địa. Một khi công kích phương tiến nhập địch nhân đại khu lãnh địa về sau. Mỗi giết chết một cái địch nhân, hoặc là chiếm trước địch nhân lãnh địa lúc, đều có thể thu được so trận doanh chiến càng cao gấp đôi tích phân cùng khen thưởng. Phe phòng thủ giết chết địch nhân về sau, cũng đồng dạng có thể thu hoạch được kích xù khen thưởng. Công kích phương tiến nhập địch nhân đại khu về sau, nhất định phải nhanh chiếm trước đến một khối lãnh địa làm phe mình trận doanh phục sinh lãnh địa. Nếu không lời nói, chiến tử người chơi thì không cách nào tại địch nhân đại khu phục sinh. Nhất định phải trở lại bên này đại khu hòa bình thành phục sinh. Sau đó tiếp tục vượt qua trước thông đạo đi tham chiến. Mà phe phòng thủ người chơi một khi chiến tử về sau, cũng chỉ có thể trở lại hòa bình thành phục sinh. Không cách nào tại phụ cận lãnh địa phục sinh. Nếu như làm hòa bình thành bị địch nhân lúc công kích, cái kia phục sinh địa điểm liền sẽ càng xa, thuộc về thiên mệnh hoặc là hỗn độn trận doanh người chơi. Chỉ có thể toàn bộ trở lại mỗi người hoàng thành phục sinh. Bởi như vậy, cũng liền mang ý nghĩa vùng biển phía trên các nơi hòn đảo phi thường mấu chốt. Phe phòng thủ nhất định phải tận lực ngăn cản địch nhân chiếm cứ những hòn đảo này kiến tạo lâm thời lãnh địa. Mà công kích mới thì nhất định phải nhanh xuyên qua trung lập vùng biển, chiếm trước một số hòn đảo đến tạm thời an thân. Lý Minh quan tâm nhất quy tắc chính là khu chiến quá trình bên trong. Nếu như phe thứ ba đại khu phát động công kích sau sẽ xuất hiện thế nào tình huống? Lần này, khu chiến quy tắc bên trong cho hắn lớn nhất sáng tỏ đáp án. Hắn lo lắng sự tình quả nhiên xuất hiện. Quan phương khu chiến quy tắc bên trong sáng tỏ nói rõ, đại khu ở giữa chiến đấu không có bất kỳ cái gì bảo hộ quy tắc. Nếu như Hoa Hạ khu công kích Bắc Mỹ khu thời điểm, sẽ không ảnh hưởng nó đại khu hướng Hoa Hạ khu phát động công kích. Cho nên lần này hắn sớm được đến tình báo, xác thực phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Không phải vậy lời nói, nếu là hắn tùy tiện đem toàn bộ chủ lực tiến vào Bắc Mỹ khu, như vậy Hoa Hạ khu đem một mảnh trống rỗng, sẽ bị nó đại khu thừa lúc vắng mà vào. Lý Minh trong lòng âm thầm may mắn, lần này hắn chỉ có thể toàn lực phòng thủ, lại tìm cơ hội đối phó những địch nhân này. Khu chiến quy tắc bên trong trọng yếu nhất một đầu quy tắc chính là khu chiến thắng phụ như thế nào giới định. Công kích mới là chỉ chủ động mở ra khu chiến thông đạo, hướng đối phương đại khu khởi xướng khiêu chiến đại khu, mà khu chiến thông đạo mở ra sau là có nghiêm ngặt thời gian hạn định. Một cái đại khu thông đạo thời gian tồn tại vì một tuần lễ. Cái này trong một tuần, công kích mới nhất định phải hướng phe phòng thủ phát động công kích. Nếu như tại thời gian trong hạn chế không cách nào công chiếm đối phương hải khu bờ sông, thì mang ý nghĩa công kích thất bại, công kích mới tư cách đem bị lập tức hủy bỏ. Trong một tháng không được mở ra bất luận cái gì khu chiến thông đạo, chỉ có thể bị động tiếp nhận nó đại khu khiêu chiến. Nếu như trong một tuần, công kích mới thành công đổ bộ địch nhân đại khu đường ven biển, như vậy khu chiến giai đoạn thứ hai là thành công mở ra. Công kích mới khu thời gian chiến tranh ở giữa đem kéo dài đến 15 ngày. Một trong vòng 5 ngày nhất định phải công kích hòa bình thành. Nếu không khu chiến thông đạo lại sẽ bị hệ thống cưỡng ép kết thúc. Tất cả công kích mới người chơi trở lại bên này đại khu, một trong vòng 5 ngày không cách nào tiếp tục mở ra khu chiến thông đạo. Đây là hệ thống đối công kích mới thời gian hạn chế, tránh cho mở ra thông đạo lại không khai chiến tình huống tồn tại. Để tất cả đại khu mở ra thông đạo trước đó đều được suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nhưng là Hoa Hạ khu thuộc về cái thứ nhất mở ra khu chiến thông đạo đại khu, lần thứ nhất mở ra khu chiến bị hệ thống khen thưởng. Bọn họ lần này thông đạo mở ra có 15 ngày thời gian chiến đấu, nhất định phải 15 ngày bên trong thành công đổ bộ đường ven biển. Công kích mới nếu như không có dựa theo thời gian đạt thành hệ thống yêu cầu, bị tổn thất chỉ là mở ra khu chiến thông đạo thời gian hạn chế, cũng không có nó bất kỳ trừng phạt nào. Dựa theo khu chiến quy tắc giải thích, chỉ có công kích thắng lợi, không có phòng thủ thắng lợi. Đây cũng chính là nói, muốn đạt được đại khu ở giữa khu chiến thắng lợi cuối cùng nhất, cũng chỉ có áp dụng công kích thủ đoạn có thể đạt thành. công kích mới tại trong vòng thời gian quy định cầm xuống đường ven biển. Liền hoàn thành giai đoạn thứ nhất khu chiến nhiệm vụ. Công kích mới toàn thể người chơi đều muốn thu hoạch được một phần khu chiến lễ bao. Khi bọn hắn tại trong vòng thời gian quy định tiếp tục triển khai đối hòa bình thành công kích, cũng duy trì chiến đấu đạt tới thời gian nhất định, liền có thể cầm tới giai đoạn thứ hai hệ thống khen thưởng. Giai đoạn thứ hai đạt thành về sau, hệ thống sẽ cho ra một tháng thời gian chiến đấu, yêu cầu công kích mới trong vòng một tháng kết thúc khu chiến. Nếu như tại thời gian tại trong hạn chế không cách nào đánh hạ hai tòa hoàng thành, công kích thuận tiện hội bị cưỡng chế truyền tống về bên này đại khu. Khu chiến thông đạo chính thức đóng lại, bị hệ thống cưỡng chế đóng lại khu chiến thông đạo đại khu. Chí ít một tuần lễ không cách nào tiếp tục mở ra thông đạo tiến hành khiêu chiến. Những thời giờ này hạn chế, ngược lại để Lý Minh cùng các người chơi nhìn vô cùng kinh hỉ. Bọn họ cho tới bây giờ thì không nghĩ tới, hệ thống sẽ đem khu chiến quá trình chiến đấu chia làm 3 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn đều có tương ứng thời gian dài độ, tránh cho khu chiến không hạn chế kéo dài thêm. Dạng này thời gian hạn chế quy tắc, tuy nhiên đối hoa hạ khu tới nói là cái rất đại khiêu chiến, nhưng là cũng đối sắp hướng hoa hạ khu phát động công kích mấy cái địch nhân mà nói, đồng dạng có làm cho người kinh hỉ quy tắc hạn chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.